Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villing. Phần thứ 24. Vân Thiên Hạo lướt mắt nhìn sang, tức thì tay chân buồn rùn, đầu óc tối sầm lại, hơi thở ngưng nhịp luôn. Người vừa xuất hiện chính là quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàng. Thế thì biết giải quyết thế nào đây? Lúc nàng đưa mình đến hang đá trị thương, từ thanh huyết kiếm cùng áo bào và khăn bịt mặt, nàng đã khám phá ra được thân phận của mình. Nếu nàng tiết lộ bí mật này, thì mình phải xử lý như thế nào? Phỉ Nguyên Hoàng chợt trông thấy con gái mình xuất hiện, bất giác điên cuồng gầm rống, nói: "Nhà đầu, ai bảo ngươi đến đây như vậy? Cút đi cho mau!" Vân Thiên Hào hiểu rằng y sợ mình hạ sát con gái của y. Ma phấn Phỉ Ngọc Hoàng thả biến, nói giọng lạnh lùng: "Thưa cha, con không đi đâu hết. Những gì các người đã nói với nhau con đã nghe được hết. Số mạng của con khốn khổ cho nên mới có cha mẹ như vậy." Y nói đến đây ứa nước mắt khóc nức nở. Phỉ Nguyên Hoàng điên cuồng gầm rống một lần nữa, nói: "Con hà tất đến đây nộp thêm một mạng làm gì cho khổ thân như vậy?" Phỉ Ngọc Hoàng u oán quay người sang hướng Văn Thiên Hảo. Suýt nữa trái tim của Văn Thiên Hảo đã nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Trường hợp khó xử sắp phải diễn ra, cuộc tình đàm thắm giữa hai người phải giao phó ra sao? Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Bây giờ nội lực của Phỉ Nguyên Hoàng đã phục hồi được đôi chút. Y vùng mình ngồi dậy, nói giọng hất hải: "Cao Như Sơn, mong rằng ngươi hãy buông tha y. Tất cả mọi việc để bản nhân đảm đương hết. Muốn giết muốn băm, tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm." Nói xong hắn quay người sang hướng Phỉ Ngọc Hoàng, nói lớn tiếng: "Con không đi khỏi đây, con muốn ở đây làm cái gì nữa?" Phỉ Ngọc Hoàng u oán thở dài, nói: "Con không cần thiết đi đâu hết." Phỉ Nguyên Hoàng quinh quang nói: Con không biết lợi hại chết sống hay sao?" Phỉ Ngọc Hoàng buồn bã lên tiếng nói: "Lệnh chủ, người có bằng lòng nghe ta nói một điều yêu cầu?" Tâm trạng Văn Thiên Hạo xúc động mãnh liệt, nhưng hắn đã âm thầm cảm kích Phỉ Ngọc Hoàng không phanh phui bí mật của mình ra. Hắn bèn cố gắng kiềm chế mối tình xúc động, nói giọng lạnh lùng: "Người cứ nói." Phỉ Ngọc Hoàng nghiến răng mím môi, nói giọng âm u: "Trước tiên ta muốn biết rõ thái độ lệnh chủ đối với ta như thế nào." Quả nhiên Văn Thiên Hạo không dám nhìn thẳng vào cặp mắt của Phỉ Ngọc Hoàng, nhưng cực chẳng đã vẫn phải nhìn vào mắt y, trầm giọng nói: "Ân oán phân minh, nợ nần có chủ, bản lệnh chủ không phải là hạng hiếu sắt." Phỉ Ngọc Hoàng cười thê lương, nói: "Thế thì tốt lắm, ta cũng tỏ rõ thái độ lập trường của ta. Từ đêm nay trở đi, ta sẽ vĩnh viễn tránh khỏi hồng trần thế gian này, tìm đến một cổ miễu hoang vắng chẳng có người đặt chân tới, làm bạn với thanh đăng cổ Phật hết một cuộc đời này." Nói xong rút thanh kiếm ra một cách nhanh chóng. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi, không biết y định làm cái gì đây. Phỉ Nguyên Hoàng thất thinh kêu lớn: "Nhà đầu, con muốn làm gì vậy?" Phỉ Ngọc Hoàng cười như điên như khủng, một tay túm gọn mớ tóc đẹp ấy lên, cắt gọn một kiếm, sau đó ném thanh kiếm xuống đất. Trái tim của Văn Thiên Hào như bị đâm một nhát kiếm, đau nhức vô cùng, suýt nữa phải buột miệng kêu thất thanh. Nhưng cuối cùng hắn đã cố gắng đè nén lại. Đây là một định cục không thể vãn cứu được nữa, không ai có thể thay đổi được. Hình như trái tim của hắn đang nhỏ từng giọt máu xuống. Quả thật hắn muốn nhảy tới ôm y vào lòng. Hắn muốn bằng lòng với nàng vĩnh viễn rời khỏi giang hồ. Thế nhưng không thể được, không thể trái lệnh sư phụ được. Đồng thời huyết thù tại thân vẫn chưa được trả. Phỉ Nguyên Hoàng phùng mang trợn mắt, toàn thân run rẩy, há mồm không nói nên lời nào. Tay Phỉ Ngọc Hoàng cầm mớ tóc vừa cắt đứt, suy tình ngỡ ngẩn mắt nhìn Văn Thiên Hảo, đôi môi phấn son mấp máy một hồi thật lâu rồi mới thốt nên lời được: "Lệnh chủ, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, xin người hãy buông tha cho phụ thân ta." Văn Thiên Hảo buột miệng kêu lên hoảng hốt: "Buông tha y?" Phỉ Nguyên Hoàng lấy làm ngạc nhiên hết sức, y cảm thấy rằng câu nói của Phỉ Ngọc Hoàng chỉ bằng thừa mà thôi, làm gì có chuyện như vậy được. Phỉ Ngọc Hoàng gật đầu nói: "Đúng vậy, buông tha y đêm nay thôi." Tâm trạng Văn Thiên Hạo lại dao động mạnh lần nữa, hắn hoang mang nói: "Chỉ đêm nay mà thôi?" Phỉ Ngọc Hoàng đau đớn nói: "Đúng vậy, chỉ đêm nay mà thôi. Nếu lệnh chủ đồng ý điều này thì xem như đã làm cho ta toại nguyện làm tròn bổn phận con cái của người." Văn Thiên Hạo đã chạm phải một lựa chọn khó xử. Nếu đêm nay buông tha Phỉ Nguyên Hoàng, mai sau muốn tìm kiếm y thì không phải chuyện dễ. Nhưng mối tình đậm đà mà Phỉ Ngọc Hoàng đã đối với mình, hắn có thể xóa bỏ dễ dàng như vậy được hay sao? Y đã cắt đứt tóc tự thể bước vào Phật môn. Mình có đành lòng không đồng ý với điều này của nàng hay sao? Nếu không có nàng, có lẽ mình đã không còn tại thế từ lâu. Phi Ngọc Hoàn lại nói tiếp. Nếu lệnh chủ không đành lòng, vẫn có thể từ chối được. Vân Thiên Hào nghiến răng nói. Chỉ buông tha đêm nay, song bản lệnh vẫn phải dùng máu để tẩy sạch công án này. Phi Ngọc Hoàn trầm trọng thốt ra hai tiếng. Đương nhiên. Vân Thiên Hào dậm chân nói. Bản lệnh cho ngươi được toại nguyện. Phi Nguyên Hoàng lấy làm kinh ngạc hết sức, ngỡ ngẩn mắt nhìn con gái của y. Y nằm chiêm ba cũng không bao giờ ngờ rằng huyết kiếm lệnh chủ đã muốn ăn tươi nuốt sống mình lúc này, lại đồng ý tạm thời buông tha cho mình. Phi Ngọc Hoàn ngã người quỳ xuống dưới chân Phi Nguyên Hoàng nói giọng bi ai. Thưa phụ thân, thứ cho nữ nhi này bất hiếu, đành khấu tạ ân đức dưỡng dục như vậy. Gương mặt già nua của Phi Nguyên Hoàng co rút biến dạng, miệng mấp máy vài tiếng liền, nhưng không nói nên lời nào hết. Bất kể cự đại gian ác, hồ dữ kiêu hùng thế nào đi nữa, cũng không thể mất cả nhân tính. Mà điều quý nhất trong nhân tính ấy chính là thiên tính cốt nhục. Ngay giây phút này, thiên tính của Phi Nguyên Hoàng đã sống dậy hoàn toàn. Hai bên khóe mắt đã nhỏ xuống hai giọt ngấn lệ. Phi Ngọc Hoàn ứa nước mắt nức nở nói giọng bi thương. Phụ thân, thời gian của phụ thân và mẫu thân chỉ còn đêm nay mà thôi. Chắc phụ thân phải biết nên làm thế nào chứ. Con phải đi đây. Vân Thiên Hào thông minh tột đỉnh, hắn đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Phỉ Ngọc Hoàn. Mình đã bằng lòng với nàng hứa tha phụ thân của nàng trong đêm. Đương nhiên, không được động thủ nữa. Nếu phụ thân của nàng cao chạy xa bay, thì từ đây ác sẽ thoát khỏi tử nạn. Nhưng có thể như thế được ư? Phỉ Ngọc Hoàn lại thêm một lần nữa, sau đó đứng dậy quay sang phía Vân Thiên Hào. Nàng không nói gì hết, chỉ ngỡ ngẩn mắt nhìn hắn mà thôi. Tuy rằng ở trong đêm tối, Vân Thiên Hào vẫn có thể dựa vào trực giác trong nội tâm nhìn thấy cảm tình đã biểu lộ qua cặp mắt của nàng là đau khổ, là tuyệt vọng. Đây là lần ngắm nhìn cuối cùng. Kiếp này từ đây về sau có lẽ không còn gặp lại nữa. Còn gì đau khổ bằng sanh ly tử biệt. Vân Thiên Hào cảm thấy tâm can ngũ phổ đứt lìa thành nhiều đoạn. Hắn muốn nói nhiều lắm, nhưng không thốt nên lời nào hết. Phỉ Ngọc Hoàn u oán thở dài, xoay mình phất phơ biến mất trong đêm tối tịch lặng. Không biết là nàng hữu ý hay vô tâm, mớ tóc nàng cắt đứt rớt lại tại chỗ đứng lúc nãy của nàng. Phỉ Nguyên Hoàng gầm rống kêu to như điên như cuồng. Hoàn Nhi, con chưa đi mà. Suýt nữa Văn Thiên Hạo đã té ngã xuống. Nàng đã ra đi, hình như mang cả trái tim của hắn đi luôn. Hắn nằm chiêm ba cũng chẳng ngờ kết cục lại xảy ra như vậy. Phỉ Nguyên Hoàng bắt đầu cất bước. Văn Thiên Hạo đứng sững tại chỗ. Trong đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng, không có một khái niệm gì. Khi hắn tỉnh lại, chỉ thấy trước mắt hắn là một đồng dã hoang vắng vô tận vô biên. Phỉ Nguyên Hoàng rời khỏi lúc nào mà hắn không hay biết gì cả. Hình như chẳng hề xảy ra việc gì hết. Nhưng tất cả là một sự thật sờ sờ không thể chối cãi. Vân Thiên Hào cúi người nhặt lại mớ tóc dài xinh đẹp mà Phỉ Ngọc Hoàn đã lưu lại, miệng mấp máy lẩm bẩm nói. Nàng đi rồi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Mối tình này đã trở thành truy ức. Từ đây về sau chỉ gặp nhau trong giấc chiêm bao mà thôi. Vân Thiên Hào bất giác nhỏ xuống hai giọt lệ anh hùng. Ánh mắt từ từ chạm vào dòng chữ trên mổ bia. Không ngờ Cao Thiên Trụ không phải cốt nhục của sư phụ. Đường đường giang hồ đệ nhất lệnh lại hỏng trong tay của một người đàn bà. Quả thật không đáng chút nào. Thế thì cần gì điều tra nguyên do chết của y làm gì nữa. Nhưng nếu mình không điều tra cho ra sự việc để phân rõ trắng đen thì biết giao phó thế nào cho sư phụ đây. Cứ ý sự thật báo cáo lại hay chăng? Sư phụ chừng này niên kỷ, liệu lão nhân gia người có thể chịu đựng được sự thật phũ phàng như vậy hay không? Suy nghĩ cho kỹ, cuối cùng hắn vẫn phải điều tra cho kỹ công án này để có đôi lời giao phó cho sư phụ. Chẳng biết có thật sư phụ không hề hay biết gì hết hay là... Trời đất tờ mở sáng, Văn Thiên Hào miễn cưỡng gác lại tâm trạng bi thương sang một bên, chạy vào trong rừng, thay đổi y áo, hoàn lại bản lai diện mục. Sau đó gói khăn bào và huyết kiếm cho gọn lại, rồi vác lên vai. Thình lình những tiếng sấm sét vang lên xen lẫn từng cơn gió núi thổi vù vù tới. Hắn ngước đầu nhìn lên thấy mây đen mịt mù, một trận mưa bão sắp đổ xuống bây giờ. Hắn rất am hiểu cơn mưa gió trong núi, nếu không kịp thời tìm ra nơi đụt mưa an toàn thì hậu quả sẽ rất tai hại. Cơn sấm sét bất thình lình có thể gây ra sự tử thương cho con người dễ dàng. Thế rồi hắn hoảng hốt lướt qua lướt quính, nhìn hình thế xung quanh, chạy thẳng tới phía dưới một ngọn núi ở trước mặt. Quả nhiên hắn đã tìm gặp một hang đá. Một tiếng sấm nổ kinh người từ đỉnh đầu bổ xuống, sơn địa bị chấn động mạnh, hình như có một điểm báo trước ngày tận của vũ trụ sắp đến không bằng. Vân Thiên Hạo vội phi thân lướt vào hang đá. Gió táp mưa sa ào ào đổ xuống, trông thật kinh người. Tuy Vân Thiên Hạo đã bước vào trong động, nhưng tim hắn vẫn đập thình thịch không ngừng. Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài, trông thấy màn trời chiếu đất. Nếu hắn đến chậm một chút, hắn sẽ không có chỗ để ẩn thân. Hắn trấn tĩnh tinh thần lại, sau đó đi sâu vào trong động. Thình lình kêu vù một tiếng, kế đó có một luồng gió mạnh như vũ bão từ bên trong hắt ra. Vân Thiên Hạo chẳng ngờ có sự biến như vậy, tức thì bị đẩy lui ra sau 3-4 bước. Hắn lấy làm kinh hãi, không ngờ bên trong hang đá lại có người ở trong. Hắn còn đang suy nghĩ thì bên trong thạch bỗng có tiếng gầm thét hỏi: "Ai ở bên ngoài đó?" Vì cơn gió bão mưa lớn bên ngoài cho nên hắn không thể nhận ra âm thanh quen thuộc thế nào hết. Vân Thiên Hạo đã dùng chân khí truyền thanh hỏi lại đối phương: "Bằng hữu, hãy báo danh hiệu trước." Người trong động nói: "Ngươi báo danh hiệu trước đi." Vân Thiên Hạo suy nghĩ giây lát thật thà nói: "Tại hạ là Vân Thiên Hạo." "À, lẽ ra là Vân Thiếu Hiệp, mời vào." "Các hạ là..." "Vào đây hãy nói sao?" Vân Thiên Hạo vẫn chưa nhận ra tiếng nói người trong động là ai, nhưng có thể khẳng định rằng người này quen thuộc không sai chút nào. Nhưng mà đối phương là ai? Nếu đối phương là người của Huyết Kiếm Môn hoặc là Thiên Khánh Bang mà muội xông vào, hắn sẽ bị đối phương thình lình đột kích. Hắn nghĩ như vậy bèn từ từ tiến vào bên trong. Khi vào tới chỗ tận cùng thạch động thì trông thấy một ngã rẽ sang bên phải. Hắn dừng lại lập tức. Vì thận trọng, Vân Thiên Hạo lại lên tiếng hỏi tiếp: "Vì nào ở trong đó?" "Vân Thiếu Hiệp chẳng nhận ra tiếng nói của ta chăng?" "Các hạ là..." "Là thổ cái." "À..." Vân Thiên Hạo hớn hở kêu lên một tiếng, rào bước tiến vào bên trong. Hắn trông thấy một người đầu tóc bù xù ngồi ngay cửa hang chỗ ngã rẽ. Quả thật là Lạt Thủ Cái, một trong hai trợ thủ của Âu Dương Công Tử. Lạt Thủ Cái xúc động nói: "Sao Văn Thiếu Hiệp lại đến đây thế này?" "Ta đi trú mưa." "May thật, tại hạ cứ tưởng kẻ địch lục soát vào đây chứ." "Kẻ địch? Kẻ địch nào vậy?" "Bọn chó săn của Thiên Khánh Bang." Văn Thiên Hào hoang mang không hiểu gì hết nói: "Chuyện xảy ra như thế nào vậy?" Lạt Thủ Cái lấy tay gãi mớ tóc bù xù trên đỉnh đầu nói: "Hôm chia tay với Thiếu Hiệp đi tìm kiếm Thánh Thổ Tiên Ông..." Vân Thiên Hào hấp tấp nói: "Ta còn nhớ như vậy, tìm được Thánh Thủ Tiên Ông ư?" Lạt Thủ Cái lắc đầu nói: "Không tìm gặp lão. Đến hôm đó hai toán người bọn chúng tôi trở về đúng giờ ước định, nhưng không thấy Thiếu Hiệp trở về. Kết quả là phát hiện bọn chó săn Thiên Khánh Bang đã xuất hiện vùng phủ gần đó. Cuối cùng công tử bọn chúng tôi đã quyết định đưa Cốc Trung Phùng cô nương trở về Ẩn Tiên Cốc để cầu trị, như vậy an toàn hơn." "Họ đã đến Ẩn Tiên Cốc rồi sao?" "Vâng." "Sau đó thế nào nữa?" "Vì không thấy Thiếu Hiệp quay trở về nên gia công tử đã hạ lệnh tại hạ lưu lại hang đá hầu đón Thiếu Hiệp. Cuối cùng bọn chó săn Thiên Khánh Bang xông pha vào động, hai bên đã động thủ với nhau." "Ồ, có vài ba xác chết nằm ngoài thạch động, chính là các hạ giết ư?" "Vâng, Thiếu Hiệp đã trông thấy rồi hay sao?" "Chiều hôm sau tại hạ quay trở lại phát hiện xác chết tại đó." "Ồ, chắc Thiếu Hiệp đã để ý lão già mặc áo lam đó, lão ấy tà môn thuật, võ công của lão khá lắm. Ba người bọn chúng bỏ xác tại chỗ, nhưng tại hạ thì bị thương nặng. Vì sợ rằng đối phương có viện binh tới, đành phải mang thân trọng thương rời khỏi hang đá." Vân Thiên Hạo gật đầu lia lịa. Không trách được lúc tại hạ quay trở về lấy làm lạ lùng, tại sao các người rời khỏi mà lại không lưu lại chữ nghĩa gì hết? Thương thế của các hạ có hề gì chắc? Lạt Thủ Cái mỉm cười nói: "Không hề gì, không chết được đâu." Vân Thiên Hạo ngồi ở chỗ đối diện với Lạt Thủ Cái lo lắng: "Có thể đi đứng được chắc?" Lạt Thủ Cái cười nhằn: "Miễn cưỡng đi đứng được nhưng không thể động thủ với người. Trường phong lúc nãy khá mạnh đó. Vì bảo vệ thân mạng, tại hạ đành phải ra tay vậy." "Các hạ có tính toán gì chưa?" "Tại hạ muốn trở về Đồng Phách đợi chờ gia công tử." Vân Thiên Hào cau mày nói: "Tình hình trong núi bây giờ rất phức tạp. Thiên Khánh Bang và Huyết Kiếm Môn đều phái cao thủ vào núi này. Hình như hai bên đã chọn Đồng Phách Sơn làm địa điểm ác chiến. Trước khi thương thế của các hạ chưa lành hẳn, tốt nhất không nên có hành động gì." Lạt Thủ Cái lắc đầu nói: "Tại hạ không thể lưu lại ở đây mãi được. Có đảm bảo người của hai bên không phát hiện ra chăng?" Vân Thiên Hào suy nghĩ giây lát: "Các hạ bị thương thế nào?" "Nội ngoại đều bị thương cả, nhưng ngoại thương thì chẳng hề gì, chỉ có nội thương hơi trầm trọng mà thôi. Để tại hạ khám xem có được chăng?" "Có gì đâu mà không được." Vân Thiên Hào giơ tay sờ mó kinh huyệt của đối phương. Sau đó đặt hai bàn tay vào mạng môn huyệt của lạc thổ cái, trầm giọng nói: Tại hạ giúp sức cho các hạ. Nói xong, hai ngón tay giữa và ngón tay trỏ điểm liên tục vào các đại huyệt của đối phương. Mưa gió ngoài thạch động vẫn đổ xuống ảo ảo. Nội thương lạc thổ cái khá nặng, có ba đại huyệt không được thông. Văn Thiên Hạo đã vận công hơn cả giờ đồng hồ mới được kết quả tốt. Vì vậy hắn đã tiêu hao rất nhiều nội nguyên. Thế rồi hắn thu hai tay lại, nhắm mắt điều tức. Điều tức xong xuôi, hắn mở mắt ra, nhìn thấy trong động sáng trưng. Thế ra mưa gió đã dừng từ lúc nào mà không hay. Ánh sáng mặt trời lại soi sáng đại địa. Lật thủ cái cảm kích nói: Văn Thiếu Hiệp, tài hạ thọ huệ không dám nói lời cảm tạ, chỉ ghi sâu vào lòng mà thôi. Văn Thiên Hào cười khanh khách nói: Nói như vậy thì là khách sáo lắm, chúng ta xem nhau như người một nhà, chớ bận tâm làm gì. Lật thủ cái thò đầu ra ngoài dòm ngó một cái rồi nói: Mưa gió đã tạnh, tài hạ phải trở lại Đồng Phách ngay. Nơi đi đứng của Thiếu Hiệp như thế nào? Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát rồi nói: Tại hạ còn chút việc, tạm thời chưa rời khỏi núi được, đành phải hẹn ngày giờ khác gặp mặt Âu Dương công tử. Có ngày giờ chính xác chăng? Có lẽ một tháng sau. Thiếu Hiệp phải lưu lại trong núi lâu như vậy sao? Căn cứ tin tức tại hạ vừa bắt được, tháng tới này Thiên Khánh Bang sẽ dồn toàn lực tấn công Tổng Đà Kiếm Cung của Huyết Kiếm Môn. Tại hạ chuẩn bị tham gia trận náo nhiệt này. Là thủ cái biến sắc nói: À, đây là một đại sự kiện giang hồ, rốt cuộc Kiếm Cung tọa lạc tại nơi đâu vậy? Văn Thiên Hào trầm ngâm một chút rồi nói: Tại giao giới hai núi Phục Ngư và Hùng Nhĩ có một sơn cốc gọi là Âm Phong Cốc. Nhưng Âm Phong Cốc là tuyệt địa thiên nhiên, người thường không thể nào ra vào nơi đó được. Kiếm Cung có ngõ ra vào khác, nhưng trước mắt tại hạ vẫn chưa biết ngõ ra vào này. Là thủ cái gật đầu nói: Thiếu Hiệp còn điều gì cần tại hạ truyền lại đến gia công tử nữa chăng? Văn Thiên Hào trầm tư giây lát rồi nói: Có hai sự kiện nhờ các hạ báo cáo lại cho Âu Dương huynh biết. Sự kiện thứ nhất là Ngũ Diện Diêm La là sư phụ của Lãnh Huyết Ngân Sải, chính là thái thượng hộ pháp của Thiên Khánh Bang, tối hôm qua đã chết trong tay của Huyết Kiếm Môn chủ. À, tối hôm qua ư? Đúng vậy, chính tại hạ đã mục kích. Vậy thì chủ mưu gây ra huyết án cảm ứng tử tại thành Khai Phong chính là Thiên Khánh Bang không sai rồi? Sự thật là như vậy, không còn sai nữa rồi, nhưng vẫn phải điều tra cho rõ sư môn của trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình mới được. Vì xác chết của lão tục gia được phát hiện trong cảm ứng tử chính là một trong số hung thủ đâm máu nhuộm cảm ứng tử hôm trước. Chính lúc Lãnh Huyết Ngân Sải sắp chết đã nhìn nhận rằng y mạo danh trại ngoại Phi Hùng sư huynh của lão tục gia là nhằm mục đích giết y để bịt miệng. Thế thì bên trong phải có uẩn khúc gì đây mà chính thái thượng Thiên Khánh Bang đã giết chết Lãnh Huyết Ngân Sải để bịt miệng? Nếu chúng ta điều tra được thái thượng là ai thì mọi việc sẽ được sáng tỏ ngay. Đúng vậy, lúc Lãnh Huyết Ngân Sải tắt thở từng thốt lên kêu gọi thái thượng, gia công tử cũng đang nghĩ đến điều đó rồi. Việc thứ hai là xin Âu Dương huynh và bọn các hạ hãy lưu ý dùm tung tích của Hỗn Nguyên Tôn giả cho đệ. Hỗn Nguyên Tôn giả? Đúng vậy, chính y là huyết hải thâm thù gia của tại hạ. Tại hạ xin nhớ hai điều này, Thiếu Hiệp còn điều gì căn dặn nữa chăng? Chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Vậy thì tại hạ xin tử biệt. Hai người cùng bước ra khỏi động, là thủ cái chắp tay vái chào Văn Thiên Hào, phi thân chạy mất. Là thủ cái chạy theo hướng Đồng Phách, Văn Thiên Hào thì chạy dọc theo sườn núi ra hướng Tây. Mục đích của hắn muốn lục soát xem tung tích của Phỉ Nguyên Hoàng còn lưu lại trong núi này hay chăng. Nghĩ tới Phỉ Nguyên Hoàng, hắn lại liên tưởng tới con gái y là Phỉ Ngọc Hoàn. Hắn bất giác cất tiếng cảm khái thở dài. Nàng đã ra đi, từ bây giờ trên chốn giang hồ không còn danh hiệu Quỷ Ảnh Quan Âm nữa. Nàng ra đi chỉ để lại cho mình mối tình bơ vơ thống khổ. Sự an bài của định mệnh tàn nhẫn như vậy ư? Hắn đang hành tàu trên đường núi, bỗng phát hiện cách sườn núi phía trước độ khoảng nửa dặm có hai bóng người đang đứng ở đó. Nhờ ánh tà dương phản chiếu nên hắn trông thấy rõ hai bóng người phía trước là một nam một nữ. Văn Thiên Hào động lòng hiếu kỳ phi thân chạy tới. Khoảng cách hai bên càng lúc càng xích lại gần. Hắn đã trông thấy rõ cặp nam nữ này đứng sát bên cạnh sườn núi hụt chân. Thế thì thật là lạ, cặp nam nữ này tính làm cái gì đây? Hắn chạy tới gần hơn nữa, thấy người đàn ông ấy là một lão nhân mặc chiếc áo vàng, còn người nữ kia là một thiếu phụ xinh đẹp mặc chiếc áo xanh. Hắn trố mắt nhìn kỹ một lần nữa, thì khí huyết toàn thân sôi sùng sục. Lão nhân áo vàng chính là Huyết Kiếm Môn chủ Phỉ Nguyên Hoàng, còn người nữ nhân ấy chính là Thiên Hương Phi Tử Khuông Mỹ Ngọc, mẫu thân của Phỉ Ngọc Hoàn. Quả thật trời không phụ lòng người, có thể hoàn thành luôn một lúc hai đại sứ mệnh của sư phụ đã giao phó. cặp nam nữ vô liêm sỉ ở đây làm cái gì? Vân Thiên Hạo vội vàng thay đổi y áo, cải trang thành dáng vẻ huyết kiếm lệnh chủ, sau đó cất tiếng ngâm nga. Đàn trường kiệp nhi ca hề, cường lương táng đầm, huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn. Phỉ Nguyên Hoàng và Thiên Hương Phi Tử, cả hai song song xoay người sang hướng phía rừng cây đã phát ra tiếng ca hát ấy, nhưng không có một phản ứng ra vẻ sợ hãi gì cả. Quả thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vân Thiên Hạo chậm rãi hiện thân, từ từ bước tới đến chỗ cách đối phương còn khoảng 2 trượng, dừng lại ở đó. Gương mặt Phỉ Nguyên Hoàng tối sầm lại, còn sắc mặt của Thiên Hương Phi Tử thì lạnh như băng tuyết. Bốn con mắt chăm chăm nhìn vào người Vân Thiên Hạo không hề nhấp nháy chút nào hết. Vân Thiên Hạo cất tiếng nói giọng lạnh lùng. Hai người còn điều gì muốn nói nữa chăng? Năm nay Thiên Hương Phi Tử Khuông Mỹ Ngọc đã gần 60 tuổi, thế mà trong sắc mặt của y chỉ có khoảng 40. Y u oán cất tiếng nói. Hai phu thê ta cố tình đợi chờ ngươi, dù muốn dù không phải giải quyết cho xong vấn đề này. Vân Thiên Hạo nghiến răng kêu ken két nói. Ngươi tự xưng là phu thê, thế thì bản lệnh là người thế nào của ngươi? Thiên Hương Phi Tử không chút do dự nào buột miệng kêu. Ngươi thủ. Vân Thiên Hạo cười lạnh lùng nói. Tiện nhân kia, ngươi trả lời hay đó, bây giờ hãy chuẩn bị đổ máu. Hắn vừa nói vừa giơ tay phải cầm cán huyết kiếm. Thiên Hương Phi Tử không hề sợ hãi gì hết nói. Ắt phải có một bên đổ máu mà thôi, bây giờ hãy nói chuyện cho rõ ràng trước đã. Năm xưa tại sao ngươi đã giết chết Ngọc Diện kiếm khách Mai Khả Vọng như vậy? Vân Thiên Hạo ngẩn người giây lát, vì hắn có biết chút nào về vấn đề này đâu, nên hắn nói cho có lệ. Tại vì y đáng giết. Phỉ Nguyên Hoàng im lặng không nói gì hết, hai mắt bắn ra hai luồng sát khí khủng bố. Còn Thiên Hương Phi Tử cười lạnh lùng nói. Xác chết của y thì sao? Người xử trí như thế nào rồi? Tức thời Vân Thiên Hạo cứng họng, vì sư phụ chẳng hề đề cập đến vấn đề này bao giờ. Nếu mở miệng đáp lời không khéo, quyết sẽ lộ tẩy ngay. Tình cấp sinh trí, hắn lạnh lùng nói. Bản lệnh không muốn nhắc đến việc của y nữa. Thiên Hương Phi Tử lại cười thêm một tiếng nữa, nói. Thiên hạ này có tất cả mấy thanh huyết kiếm. Vân Thiên Hạo không suy nghĩ gì hết, buột miệng nói ngay. Đương nhiên chỉ có một thanh huyết kiếm mà thôi. Thiên Hương Phi Tử hắc hắc cười nói. Ngươi được Cao Như Sơn đích thân truyền thụ hay là nhận được di vật của y? Câu hỏi này khiến Vân Thiên Hạo giật mình kinh hãi. Hắn hốt hoảng gầm thét nói. Khuông Mỹ Ngọc, ngươi nói thế là sao? Thiên Hương Phi Tử trố mắt nhìn Phỉ Nguyên Hoàng một cái, sau đó chậm rãi nói. Ngươi chết giả đò làm cái gì nữa? Ngươi chính là Vân Thiên Hạo. Vân Thiên Hạo giật mình thụt lùi ra sau 3 bước liền. Làm thế nào y nhận ra điều này như vậy? Thiên Hương Phi Tử lại nói tiếp. Chớ ngạc nhiên làm gì, hãy nghe ta nói đây. Điều thứ nhất, tuy ngươi giả dạng rất giống Cao Như Sơn, nhưng chỉ qua mặt được một người, chứ không đánh lừa ta được đâu, vì ta không xa lạ gì với y. Điều thứ hai, tóc của Cao Như Sơn phải đến lúc bạc đỏ mới đúng, thế mà phía sau khăn bịt mặt của ngươi ẩn hiện tóc đen. Điều thứ ba, lần đầu tiên ta thấy ngươi vác thanh huyết kiếm thì đã sinh lòng nghi ngờ từ lúc đó. Điều thứ tư, ngươi trả lời câu hỏi của ta chẳng mấy rõ ràng, đồng thời giọng điệu không giống như Cao Như Sơn chút nào hết. Điều thứ năm, nếu ngươi chính là Cao Như Sơn, thì ngược lại làm gì bằng lòng nghe lời nói của con nha đầu Ngọc Hoàn ấy đã buông tha cho phụ thân của y. Bây giờ ngươi còn gì để giải thích nữa hay chăng? Vân Thiên Hạo đã toát mồ hôi hột, quả nhiên đây là sự thật, hắn không thể chối cãi. Thế ra phu thê của y chẳng hề sợ hãi gì hết đã nhìn ra thấy chân diện mục của mình. Bây giờ mình có nên nhận hay chăng? Hắn suy nghĩ giây lát, nghiến răng kêu ken két, lập tức đổi lại giọng nói của bản thân ngay. Quả thật, ngươi đoán không sai chút nào, nhưng không phải vì vậy mà hai ngươi thoát chết được đâu. Bây giờ Phỉ Nguyên Hoàng lên tiếng nói. Từ từ, đương nhiên sự việc phải được liễu kết rồi. Thiên Hương Phi Tử tiếp lời nói. Ngươi vâng lệnh giết người ư? Đúng vậy. Di lệnh hay là thân lệnh? Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì? Thiên Hương Phi Tử cười khà khà nói. Vân Thiên Hảo, nếu như Cao Như Sơn vẫn còn tại thế thì y ắt phải mất hết võ công. Bằng không chuyện như thế này y quyết không nhờ tới người thứ hai đâu, có phải vậy không? Vân Thiên Hảo dùng mình nhủ thầm. Tài trí người đàn bà này quả thật xuất chúng. Nếu y đi theo con đường chính sẽ là một nữ anh hào tài ba lối lạc. Y phân tích sự việc không sai còn con chút nào hết. Nếu hôm nay để cho họ sống sót rời khỏi nơi đây thì thật hậu quả về sau khó mà lường được. Hắn nghĩ tới đây rút thanh huyết kiếm ra khỏi bao, nhanh như cắt, cất giọng lạnh lùng. Hai người nói xong rồi chứ? Cả hai song song biến sắc, Thiên Hương phi tử cất tiếng nói. Người không yêu Ngọc Hoàn sao? Vân Thiên Hạo run bắn người lên, cố gắng đè nén cơn đau đớn trong nội tâm, lạnh lùng nói. Ấy là một việc khác, nàng sẽ cảm thông việc làm của tại hạ. Thiên Hương phi tử lạnh lùng đằng hắng một tiếng. Cảm thông một hung thủ đã giết chết song thân của y ư? Vân Thiên Hạo nghĩ thầm, Phỉ Ngọc Hoàn đã quyết liệt bỏ đi. Đêm qua nàng nói rất rõ ràng, nàng đang ngầm bảo phụ thân cùng mẫu thân xa chảy cao bay lui khỏi giang hồ. Giả dụ bây giờ dù nàng có mặt tại đây đi chăng nữa, mình cũng không thể vì chuyện tình trai gái mà sai lệnh thầy. Hắn nghĩ vậy bèn đánh liều nói. Dù có nói gì đi nữa cũng bằng thừa, hai người chuẩn bị hộ mạng, tại hạ phải xuất thủ bây giờ. Thanh huyết kiếm nghiêng nghiêng giơ lên cao, toát ra từng tia sáng đỏ như máu, phản chiếu với ánh tà dương ở tận chân núi. Thình lình như tất cả mọi thứ đều tắm mình trong tia sáng đỏ như máu tươi mà lại khủng bố này. Ma phấn Thiên Hương phi tử lạnh như băng tuyết, nói giọng dữ dằn. Vân Thiên Hạo, ngươi có bằng lòng gặp mặt Ngọc Hoàn một lần cuối hay chăng? Vân Thiên Hạo run bắn người lên, nói giọng hớt hải. Thế nào là gặp mặt lần cuối cùng? Thiên Hương phi tử nghiến răng nói. Y đã quyết tâm cầu giải thoát, bất kể là chúng ta chết hoặc ngươi mất, đây chính là nguyên do mà hai chúng ta đã chờ đợi ngươi ở đây, ngươi hiểu chưa? Tức thì Vân Thiên Hạo quýnh loạn lên, xúc động nói. Hiện giờ nàng ở đâu? Thiên Hương phi tử lấy tay chỉ về một hướng xa xa nói. Ngươi không nhìn thấy chăng? Vân Thiên Hạo xoay đầu sang nhìn, quả thật hắn đã trông thấy một thiếu nữ ngồi bên cạnh sườn núi hiểm hóc, cách xa chỗ hắn độ khoảng 10 trượng. Mặt nàng nhìn xuống vực thẳm vô đáy, từ dấu vết đã cắt bởi thanh kiếm, hắn nhận ra ngay nàng chính là quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn. Tại sao nàng vẫn chưa đi? Trong tình hình này, nàng đã quyết tâm nhảy xuống núi tự sát rồi. Cánh tay cầm kiếm của Vân Thiên Hạo bắt đầu run rẩy, tức thời hắn chẳng biết làm sao bây giờ. Thiên Hương phi tử cười thê lương nói. Vân Thiên Hạo, hai chúng ta quyết chẳng bỏ chạy đâu, dù muốn dù không, hôm nay phải liều chết để liễu kết sự kiện cho xong. Bây giờ mong rằng ngươi sẽ khuyên được y quay đầu trở lại, chớ có ý định tự sát nữa. Nói xong y nháy mắt với Phỉ Nguyên Hoàng, cả hai người song song từ từ bước về hướng Phỉ Ngọc Hoàn luôn. Vân Thiên Hạo thật muốn xuất thủ ngay, nhưng hắn lại nhấc kiếm không nổi nữa. Chỉ trong giây lát do dự như vậy thì hai người đã đi xa cả ba trượng. Hắn cảm khái thở dài, đành hạ kiếm xuống, cũng đi sang hướng Phỉ Ngọc Hoàn. Hai vợ chồng Phỉ Nguyên Hoàng dừng ở chỗ sau lưng Phỉ Ngọc Hoàn cách xa một trượng. Thiên Hương phi tử nói giọng bi ai. Hải Nhi, con không nên làm như vậy. Y nói tới đây thì ngừng lại. Vân Thiên Hạo ôm ấp tâm trạng xúc động, bước đến gần bên Phỉ Ngọc Hoàn. Hắn trông thấy chỗ nàng đang ngồi cách vực thẳm độ khoảng một thước. Vực thẳm sâu không thấy đáy, khiến người trông thấy phải kinh tâm động phách không sai. Hắn ngẩn người giây lát, cuối cùng hắn thốt ra một tiếng. Tì tì. Phỉ Ngọc Hoàn không nói năng mà cũng không nhúc nhích, cả cặp mắt cũng chẳng hề nhấp nháy. Vân Thiên Hạo khẽ gọi một lần nữa vẫn không thấy phản ứng gì. Hắn trố mắt nhìn kỹ mặt mày không còn sắc máu gì hết, hai mắt vô thần. Khoảng giữa miệng mũi hình như có vết máu vừa được lau khô. Hắn bất giác giật mình cả kinh nhủ thầm. Chẳng nhẽ nàng chết rồi ư? Hắn vừa suy nghĩ vừa giơ tay thăm dò hơi thở nơi mũi của nàng. Thình lình ngay lúc này hai luồng kình phong mạnh như vũ bão cuồn cuộn táp tới. Vân Thiên Hạo không có ý niệm gì hết thì đã bị luồng gió mạnh đẩy văng khỏi sườn núi. Hắn văng vẳng còn nghe thấy tiếng cười đắc ý như điên như cuồng của Thiên Hương phi tử với Phỉ Nguyên Hoàng. Hắn sực hiểu ngay đây là một cạm bẫy, nhưng hắn chưa kịp có khái niệm hoàn thổ thì thân hình của hắn đã như con diều đứt dây bay vọt xuống vực thẳm. Vì hắn bị đánh văng ra khỏi sườn núi khá xa nên không thể mượn được một vật gì để ngăn cản không cho nhào xuống tiếp. Theo bản năng tự nhiên, hắn đã vận khởi ngự hư thần công, nhưng cũng chỉ giảm lại tốc độ nhào xuống trong giây lát, sau đó lại tiếp tục nhào xuống thật nhanh. Thân người va chạm phải một vật gì, đầu óc kêu bùng một tiếng, bất tỉnh nhân sự. Chẳng biết trải qua được một khoảng thời gian bao lâu, hắn tỉnh giấc trở lại. Trong sương mù lạnh lạnh, có vài ba tia nắng soi xuống. Ý niệm đầu tiên của hắn là ta chưa chết ư? Dần dần hắn cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, nhất là bộ phận trên gương mặt đau như dao cắt. Một hồi thật lâu hắn hoàn toàn tỉnh táo, bây giờ hắn mới để ý thấy thân thể mình bị kẹt trong cành cây ba chĩa của một cây tùng xanh, cách mặt đất độ khoảng 2 trượng. Xung quanh dưới gốc cây toàn những đá núi chập trùng hóm hỏm, bất giác lạnh toát mồ hôi. May nhờ cành cây ba chế này đỡ lại, nếu không thì đất tan xương nát thịt chứ không sai chút nào. Hắn từ từ vùng mình ra khỏi cành cây, bám vào thân cây tuột xuống phía dưới, ngã mình nằm trên đống đá ngổn ngang ấy. Bây giờ hắn bắt đầu tập trung tư tưởng lại suy nghĩ. Hắn còn nhớ lúc bị đẩy xuống vực thẳm là lúc hoàng hôn, mà bây giờ thì mặt trời đã đứng bóng. Thế thì thời gian bất tỉnh nhân sự đã là một đêm nửa ngày rồi. Năm xưa sư phụ bị đánh té xuống dòng nước xoáy, hôm nay thì mình bị đánh văng xuống vực thẳm. Cảnh ngộ hai thầy trò cùng đi chung một dấu vết bánh xe lăn qua. Tại sao lúc mình phát giác tình hình của Phỉ Ngọc Hoàn có điều nghi hoặc chẳng đề cao cảnh giác ngay? Điều này chứng tỏ kinh lịch của mình quá kém. Trong thế này Phỉ Ngọc Hoàn chết lâu rồi, đã bị bọn Phỉ Nguyên Hoàng lợi dụng làm mồi dụ mà thôi. Lòng dạ người làm phụ mẫu như vậy tàn ác hơn cả rắn độc. Sương mù trong cốc địa từ từ tan dần, cảnh vật trước mắt sáng tỏ hơn. Bỗng hắn đảo mắt nhìn thấy phía trước hốc núi, cách chỗ hắn độ khoảng 2 trượng, hình như có một bóng người. Hắn thấy làm lạ, ngồi bật dậy, mím môi chịu đau, vịn vào đá núi, từ từ bước sang bên đó. Khi hắn đến gần, trố mắt nhìn kỹ, tức thì nộ hỏa xung thiên. Trong hốc núi chính là xác chết của Phỉ Ngọc Hoàn. Thì ra cả y cùng với mình đồng thời bị đánh văng xuống vực thẳm. Hắn đã không chịu đựng được nữa, đã điên khùng gầm giống lớn tiếng: "Cầm thú, không còn chút nhân tính gì hết!" Hắn dựa lưng vào vách núi bên cạnh xác chết thở hồng hộc, ngước đầu nhìn lên trên không tuyệt cốc, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì. Một hồi thật lâu, hắn mới giơ tay sờ vào thi thể đã lạnh, lẩm bẩm nói: "Tỷ tỷ, số mạng của tỷ thê thảm gấp mấy lần so với tiểu đệ. Tỷ tỷ bất hạnh nên mới có cha mẹ mất hết nhân tính này. Tỷ tỷ hãy yên tâm nhắm mắt đi. Tỷ tỷ không còn trông thấy tội ác trên thế gian này và cả máu tanh hôi trên chốn giang hồ nữa. Nơi đây là chỗ thanh tịnh tuyệt đối, quyết không còn quấy rầy tỷ tỷ được." Nói đến đây nước mắt đã chảy ròng ròng. Hắn thoạt trông thấy vết máu nơi khoảng giữa miệng mũi của Phỉ Ngọc Hoàn, sực như nhớ ra điều gì. Đây chính là hiện tượng tự đoạn tâm mạch trước khi chết. Lúc nàng xin tội cho phụ thân của nàng, từng thề rằng quyết đi vào Phật môn, tại sao đã bất thình lình tự sát như vậy? Theo sự phán đoán của hắn, có lẽ sau khi nàng rời khỏi đến khấu đầu từ biển mẫu thân, hoặc là ngẫu nhiên hội ngộ với mẫu thân của nàng, có lẽ mẫu thân nàng đã cấm đoán nàng rời khỏi hoặc bức ép nàng làm việc trái lương tâm gì đó, cho nên nàng mới cần giải thoát. Sau khi tự sát thì phụ mẫu thân bất nhân này đã lợi dụng sắc chất của nàng làm mồi dụ rồi đặt ra cả bẫy. Vân Thiên Hạo càng suy nghĩ càng căm hận nhiều hơn, suýt nữa đã nổi cơn điên. Một tràng những tiếng cười như điên như cuồng vang tới. Vân Thiên Hạo giật mình kinh hãi, ngước đầu nhìn thấy phía gốc cây tùng lúc nãy mình đã đứng, có một gã trung niên ăn mặc kiểu cách văn sĩ, đứng sờ sờ ở đó như một hồn ma bóng quỷ. Cặp mắt sáng như điện, trông biết ngay công lực của đối phương không phải tầm thường. Một hồi thật lâu, văn sĩ trung niên ấy mới dứt tiếng cười. Văn Thiên Hạo nhủ thầm: "Không ngờ trong sơn cốc này lại có người sinh sống, thế thì nơi đây không phải là tuyệt địa." Thân người văn sĩ trung niên thấp thoáng một cái, tức thì đến ngay phía trước mặt Văn Thiên Hạo. Thân pháp đối phương thần tốc kinh người. Văn Thiên Hạo kinh hãi mắt nhìn đối phương, chỉ thấy sắc mặt của văn sĩ trung niên hơi xanh xao một chút, mặt mày khá sáng sủa, trông có vẻ là hạng người chính phái. Hắn bèn cất tiếng nói: "Các hạ từ đâu đến đây vậy?" Văn sĩ trung niên chăm chăm nhìn Văn Thiên Hạo nói: "Hai người nhảy xuống vực thẳm tự sát vì ái tình sao?" Văn Thiên Hạo thẹn đỏ mặt nói: "Không, tại hạ bị người ta ám hại, xô ngã xuống đây." Văn sĩ trung niên nghiêng đầu sang một bên nói: "Còn nàng thì sao? Hai người các ngươi té xuống một lúc." Văn Thiên Hạo cười nhặn: "Nàng chết trước khi té xuống đây, chỉ bị lợi dụng làm mồi nhử mà thôi." Âm thanh văn sĩ trung niên bỗng trầm xuống nói: "Mồi nhử, thế thì tiểu tử ngươi là hạng háo sắc rồi." Văn Thiên Hạo đau đớn nói: "Nàng từng là hồng nhan tri kỷ của tại hạ." "Ồ, thì ra là vậy. Các hạ xưng hô thế nào? Còn ngươi thì xưng hô thế nào?" "Tại hạ là Văn Thiên Hạo." "Ngươi là truyền nhân của giang hồ đệ nhất lệnh ư?" Văn Thiên Hạo giật mình kinh hãi nói: "Các hạ căn cứ điều gì mà lại nói như vậy?" Văn sĩ trung niên giơ tay với một cái nói: "Căn cứ vào thanh kiếm này." Văn Thiên Hạo lại giật bắn người lên một lần nữa. Thanh kiếm trong tay của đối phương là thanh huyết kiếm của mình. Chắc lúc mình té xuống đã đánh mất, đối phương nhặt được. Hắn đành gật đầu nói: Đúng vậy, các hạ nói không sai chút nào. Văn sĩ trung niên lại cười ha hả như điên như khùng lần nữa. Văn Thiên Hào ngạc nhiên nói, có điều gì đâu mà các hạ phải cười như vậy. Văn sĩ trung niên trầm giọng nói, đường đường truyền nhân của giang hồ đệ nhất lệnh lại bị người ám hại, học võ chưa khá, hà tất vội vàng xuất giang hồ để phải bị mất mặt như thế. Văn Thiên Hào thẹn đỏ mặt nói, rốt cuộc các hạ là ai? Âm thanh của văn sĩ trung niên bỗng trở nên trầm khàn lành lành nói, ngươi chớ hỏi danh hiệu của lão phu làm gì, vì ở tuyệt địa này không có bạn nên lão phu mới không giết chết ngươi. Văn Thiên Hào cả kinh, trông dáng vẻ đối phương nhiều lắm độ chừng 40 tuổi ngoài, thế mà y tự xưng là lão phu, mà âm thanh thình lình trở nên giả lão. Một người có công lực thâm hậu thay đổi được giọng điệu thì chẳng có gì là lạ lùng, nhưng giọng điệu đối phương âm trầm nghe thấy rần rần, không đối xứng với bộ mặt của y chút nào hết. Y nói tuyệt địa không có bạn, thế thì y đã nói rằng đây là tuyệt địa không có ngõ ra vào được rồi. Hắn nghĩ tới đây bèn lên tiếng nói giọng hớt hải, các hạ nói chuyện cho rõ ràng một chút. Văn sĩ trung niên cười khà khà như điên như cuồng nói, ta đã nói rõ ràng lắm rồi, tha chết cho ngươi chỉ vì lưu lại ngươi để làm bạn với lão phu. Nơi đây là tuyệt địa thiên nhiên, xung quanh bốn hướng là những vách núi dựng đứng, giống vườn hậu khó leo lên đặng, chỉ có loài chim chóc bay lên xuống được mà thôi. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, thế thì làm sao các hạ lại vào được đây? Hai mắt văn sĩ trung niên bỗng bắn ra hai luồng ánh sáng cam thủ, nghiến răng nói, cũng giống như trường hợp của ngươi mà thôi, cũng bị người ta xô xuống đây chăng? Đúng vậy. Văn Thiên Hào trầm tư giây lát nói, các hạ bảo rằng không có ý định giết tại hạ, thế thì tại hạ phải trị thương bây giờ. Văn sĩ trung niên nói giọng lạnh lùng, nội thương thì dễ trị, còn ngoại thương thì khó vô cùng. Văn Thiên Hào thất kinh nói, các hạ nói thế là sao? Văn sĩ trung niên chỉ tay về hướng trước nói, người đến bờ suối trước mặt soi thử xem sao. Lòng Văn Thiên Hào bỗng trầm xuống, không cần phải nói, chắc chắn gương mặt của mình đã bị phá tướng, bằng không đối phương chẳng nói lời như vậy đâu. Hắn bèn nghiến răng loàng choạng chạy tới chỗ văn sĩ trung niên đã chỉ. Trong đống đá ngổn ngang phía trước, quả nhiên có một con suối trong veo. Văn Thiên Hào cúi người nhìn xuống mặt nước soi một cái, suýt nữa đã thất thanh kêu la hoảng hốt. Dưới dòng nước hiện ra một gương mặt máu me lem luốc, bên má phải có hai vết thương thật sâu, đùn thịt ra bên ngoài. Hắn ảo não té ngồi trên mặt đất, cơn hận độc căm phẫn trong nội tâm không có từ ngữ nào diễn tả được. Đây là một sự kiện ôm hận suốt đời, cho dù được thoát sinh ra khỏi tuyệt cốc này thì còn mặt mũi nào gặp lại cố nhân nữa. Văn sĩ trung niên cất tiếng nói, tiểu tử, chớ ngồi ngay người ở đó làm gì, trước sau gì người cũng không thể gặp người khác được, còn phân biệt đẹp xấu cái gì. Bây giờ ngươi hãy dùng nước suối rửa sạch vết thương, lão phụ có linh đơn diệu dược, đảm bảo ngươi nuốt vào sẽ lành thương ngay. Văn Thiên Hào không nói gì hết, vẫn chìm đắm trong cơn thống khổ. Văn sĩ trung niên buồn bực nói, tiểu tử, nhanh lên một chút, chớ có bắt chước dáng vẻ nữ nhi nữa. Nam tử hán đại trưởng phụ, cho dù bị chặt đầu cũng chớ có cao mày, huống hồ chỉ bị thương chút da thịt mà thôi. Ở trong cảnh ngộ tuyệt địa này, ân oán tình thù không còn tồn tại. Không muốn sống thì phải chết, không muốn chết thì phải sống, chờ cho đến khi nào vô thường tới rước mình thôi. Văn Thiên Hào nghe nói thế bất giác ớn lạnh tóc gáy. Đối phương nói phải, mình ở trong tuyệt cảnh như vậy, có tái xuất giang hồ vẫn còn là một điều nghi vấn. Hà tất đau buồn như thế làm gì cho khổ thân. Hắn nghĩ đến đây liền lấy tay phát nước suối lên rửa sạch vết máu trên mặt, sau đó lấy tay áo lau khô. Văn sĩ trung niên cười ha hả nói, tiểu tử, quả nhiên ngươi cũng có dung mạo đẹp thật, đẹp đến nỗi ông trời đã ganh tị, cho nên đã lưu lại một ký hiệu trên mặt ngươi. Văn Thiên Hào cam phẫn liếc mắt nhìn y một cái. Văn sĩ trung niên khoát tay nói, hãy đi theo lão phu. Văn Thiên Hào ngồi dậy, còn di thể của cô nương ấy? Văn sĩ trung niên lạnh lùng nói, hãy lo trị vết thương trước rồi hãy tính đến chuyện đó sau. Văn Thiên Hào không làm gì hơn, đành đi theo đối phương. Văn sĩ trung niên trông thấy hắn đi đứng khó khăn, đành giơ tay kẹp hắn vào nách, vượt suối chạy đi. Không mấy chốc, hai người chạy đến một mái nhà gỗ, căn nhà xây gần sườn núi, nửa phần sau căn nhà lá là một thạch động thiên nhiên có lót một lớp cỏ khô thật dày. Văn sĩ trung niên đặt Văn Thiên Hào lên trên thảm cỏ đó, sau đó lấy 5 viên thuốc ra, nói, nhai nát một nửa thoa vào mặt, còn một nửa thì nuốt vào. Vân Thiên Hào giơ tay cầm lấy viên thuốc bỏ cả vào miệng, nhai nát, sau đó nhả ra một nửa trong lòng bàn tay. Lấy hai ngón tay vét lên thoa vào vết thương trên mặt, còn một nửa kia thì nuốt vào miệng. Quả nhiên đây là linh đơn rượu dược không sai chút nào. Vết thương trên mặt lập tức hết đau nhức. Vân Thiên Hào mắt nhìn đối phương nói: "Thuốc này kỳ diệu thật." Gương mặt Văn Sĩ Trung Niên lạnh lùng như băng tuyết nói: "Bây giờ ngươi tự mình vận công giúp dược lực lưu hành trong thân." Nói xong y quay người rời khỏi. Vân Thiên Hào ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, vận khởi tâm pháp sư môn trị thương, lần lần đi vào cảnh giới vô ngã. Nửa giờ sau, Văn Sĩ Trung Niên quay đầu trở lại, đến gần bên cạnh Văn Thiên Hào ngắm nhìn dây lát. Bỗng hai mắt hắn bắn ra luồng sát khí, miệng mấp máy lẩm bẩm nói: "Công lực tiểu tử này cao siêu thật, tồi hơn ta nghĩ nhiều lắm. Giữ lại mạng cho nó e rằng chỉ họa hoạn mà thôi. Hay là tiến nó về với ông bà của nó luôn cho rồi." Y vừa nói vừa giơ cao bàn tay lên. Văn Thiên Hào vận công đến mức tột cùng, hoàn toàn không hay biết tử thần đã đến gần. Bàn tay của Văn Sĩ Trung Niên ấn vào đỉnh đầu Văn Thiên Hào cách khoảng 3 thước. Bỗng nhiên y rút tay lại, lắc đầu nói thầm: "Giết đi vô ích, giữ lại làm bạn có hơn không? Vì trước sau gì cũng là tử tù trong tuyệt cốc mà thôi." Y nghĩ vậy liền bước ra phía trước nhà gỗ, nổi lửa lên, mang một ít thịt chim phơi khô ra nướng. Đúng một cách giờ sau, Văn Thiên Hào vận công hoàn tất tỉnh lại. Hắn cảm thấy toàn thân khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Nội thương trầm trọng của hắn đã hoàn toàn lành hẳn. Hắn liền ngồi bật dậy, bước ra trước nhà, chắp tay xá giải nói: "Thành kính cảm tạ linh đơn của các hạ." Văn Sĩ Trung Niên lạnh lùng: "Miễn vậy, chúng ta phải ở đây làm bạn cho đến chết." Văn Thiên Hào bất giác dùng mình một cái, cười nói: "Chưa chắc, mưu sự tài nhân." Văn Sĩ Trung Niên mắt nhìn Văn Thiên Hào nói: "Tiểu tử, ngươi tự tin như thế sao?" "Có lẽ như vậy." "Ngươi cho rằng thiên hạ này lại có phép lạ như thế được sao?" "Có chứ, nếu không làm gì mình lại nghe nói danh từ này." "Thôi, chớ có nói nhiều nữa, ngồi xuống đây ăn cho no bụng rồi hãy tính sau." Văn Thiên Hào y lời ngồi bên cạnh đống lửa. Văn Sĩ Trung Niên chia một nửa thịt chim nướng cho hắn. Bên cạnh đống lửa còn một số khá nhiều hoa quả tươi tốt. Văn Thiên Hào cũng đói là người, nên hắn không khách sáo chút nào, đã ăn no căng bụng. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới thi thể của Phỉ Ngọc Hoàn, thần sắc bất giác tối sầm lại nói: "Di thể của vị cô nương..." Văn Sĩ Trung Niên mỉm cười ngắt lời hắn nói: "Ngươi muốn nói hồng nhan tri kỷ của ngươi?" "Đúng vậy." Văn Sĩ Trung Niên cười hăng hắc nói: "Ngươi chớ có lo, trong tuyệt cốc này không có lang sói nào hết, xác chết không bay mất đâu mà ngươi phải lo sợ. Bây giờ trong cốc đầy đặc những sương mù, dù nhãn lực cao siêu đến đâu đi nữa cũng không thể mở mắt nhìn ngó cảnh vật được. Đồng thời trong cốc có một loại độc manh, là loài ruồi bị nó chích phải thì mất mạng ngay. Lão phu đã dựng thêm mái nhà gỗ nối liền thạch động, chính là phòng ngừa loại độc manh đó. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện với nhau thêm một chút, việc chôn cất phải đợi đến sáng mai. Gần một năm trời lão phu chưa nói chuyện với một ai hết." Văn Thiên Hào nghe nói vậy đành phải chờ đợi sáng mai hắn tính, nhưng hắn vẫn thả hồn theo Phỉ Ngọc Hoàn. Văn Sĩ Trung Niên thấy Văn Thiên Hào không nói gì hết, nói lớn tiếng: "Tiểu tử, ăn no rồi phải nói chuyện chứ." Văn Thiên Hào gượng cười nói: "Lúc nãy các hạ nói rằng gần một năm trời chưa nói chuyện với người nào hết, thế là các hạ vào cốc này chưa được một năm?" "Đúng vậy." "Tại sao các hạ đã té xuống đây vậy?" "Đã gặp ma chăng? Chính một lão biển mặt bận áo bảo đen xô ta té xuống đây. Đến nay cũng không biết danh hiệu của y là gì, nhưng chỉ biết mỗi điều y là người của Thiên Khánh Bang." Văn Thiên Hào nghe nói thế bất giác hồi tưởng lại lão già bịt mặt bận áo bảo đen mà mình đã gặp trong rừng ở gần đường quan đảo. Trường pháp của y quỷ quyệt vô cùng, mình dùng toàn lực đánh một trường mới đẩy lùi được y. Người mà Văn Sĩ Trung Niên nói chắc chắn là y không sai chút nào. Hắn nghĩ vậy bèn buột miệng nói: "Một lão nhân bịt mặt bận áo bảo đen, trường pháp của y vừa cứng vừa nhu." Văn Sĩ Trung Niên tròn xoay đôi mắt nói giọng xúc động: "Người quen biết y ư?" Văn Thiên Hào gật đầu lia lịa, trước mặt hắn hiện ra hình bóng của lão nhân áo lam, cất tiếng nói: "Tại hạ đã đồng thủ với y, nhưng không biết lai lịch của y thế nào." Văn Sĩ Trung Niên hấp tấp hỏi: "Người đã đồng thủ với y, kết quả thế nào?" Văn Thiên Hào nói: "Chưa phân thắng bại thì y đã co giò bỏ chạy, nhưng tại hạ tự tin có thể đánh thắng được y." "Làm thế nào các hạ biết y là người của Thiên Khánh Bang?" Văn Sĩ Trung Niên cảm phấn nói: "Y bắt ép lão phụ ra minh vào Thiên Khánh Bang, lão phu không đồng ý. Hai bên bèn đồng thủ với nhau. Cuối cùng lão phu bị đánh văng xuống vực thẳm. Tình hình té cốc chẳng khác gì với người. May mà không té xuống đá cốc, chỉ té vào lùm dây leo. Ồ, mạng chưa đến lúc phải chết. Cái gì mà mạng chưa đến lúc phải chết? Té xuống tuyệt cốc như vậy có khác biệt gì với cái chết đâu chứ? Khác biệt chứ. Có sống thì mới có thể tìm cách ra khỏi đây. Còn nếu chết thì không còn gì hết. Nếu có cách ra khỏi đây thì lão phu cũng chẳng ở lại đây cả năm trời. Văn Thiên Hào bỗng hiểu ra điều gì nói. Phải rồi, trong cốc địa này có con suối, nước suối ắt phải lưu chảy ra ngoài cốc. Văn sĩ trung niên thở dài. Không cần ngươi phải nói nữa. Con người chứ có phải là nước đâu mà từ khe núi chảy ra ngoài được. Văn Thiên Hào có kinh nghiệm té xuống dòng nước xoáy một lần nói. Chúng ta có thể thử. Không được, bề dòng suối chưa tới một xích và lại đá suối sắc bén. Chẳng nhẽ dòng nước có thể chảy qua khe núi một xích sao? Nhiều khe núi lắm, rộng nhất thì một xích, hẹp nhất thì chỉ có thể lọt một cái đấm tay. Văn Thiên Hào lấy làm nản lòng. Thế thì con đường này không thông hành được rồi. Văn sĩ trung niên âm thầm nói. Chớ suy nghĩ nhiều làm gì nữa, không thể ra khỏi đây đâu. Ngoài trừ hai bên ngực mọc thêm hai cái cánh bay ra ngoài mà thôi. Nhắc đến mọc cánh bay ra ngoài, Văn Thiên Hào bất giác động lòng. Hắn đang nghĩ tới ngự hư thần công của hư ảo lão nhân đã di tặng cho mình. Chỉ cần vách núi có chút gì để mượn lấy sức, ắt sẽ bay lên được ngay. Một tuyệt cốc bao la như vậy, ắt phải tìm được chỗ bám vào mượn sức không sai. Hắn nghĩ tới đây bất giác lấy làm phấn khởi, nhưng hắn không nói gì hết. Văn sĩ trung niên trầm ngâm nói. Số mạng của mỗi người mỗi khác, có lẽ ngươi có thể sống ra khỏi tuyệt cốc này được. Văn Thiên Hào nhướng cao đôi lông mày kiếm nói. Thế nào? Văn sĩ trung niên chăm chăm nhìn Văn Thiên Hào chán nản. Thôi vậy, chẳng nói làm gì nữa, chưa chắc đã có hiệu nghiệm. Văn Thiên Hào nói. Xem như là nhàn đàm, các hạ cứ nói chẳng hề gì. Văn sĩ trung niên lạnh lạnh nói. Nếu ngươi được sống sót ra khỏi cốc này, ngươi có bằng lòng trả thù cho lão phu hay chăng? Văn Thiên Hào không do dự chút nào nói. Nếu y là nhân vật có địa vị trong Thiên Khánh Bang, thì xem như được liệt vào danh đơn tử vong của tài hạ rồi. Văn sĩ trung niên chăm chăm mắt nhìn Văn Thiên Hào dằn từng tiếng một nói. Khẩu khí của ngươi ngạo nghễ thật. Văn Thiên Hào mỉm cười nói. Không dám. Văn sĩ trung niên cười hăng hắc. Suýt nữa lão phu quên mất, ngươi là truyền nhân giang hồ đệ nhất lệnh. Nhưng ngươi nào dám cả gan lấn ngươi té xuống tuyệt cốc này vậy? Các hạ có nghe nói đến kiếm cung bao giờ chăng? Kiếm cung nghe nói chứ, thế nào? Chính chủ nhân kiếm cung đã xuất thủ. Ngươi đấu không lại y chăng? Y sử dụng gian kế, chứ hai bên chưa động thủ với nhau. Ngươi nói chủ nhân kiếm cung, thế thì chính là Ngọc Diệp chân nhân Tường Trúc Hư rồi. Nghe nói hành vi của y rất chính phái, chưa từng xen vào thị phi giang hồ bao giờ hết. Tại sao y lại lập cạm bẫy hại ngươi như vậy? Văn Thiên Hào bất giác lấy làm ngạc nhiên. Hắn chưa từng nghe nói danh hiệu Ngọc Điệp chân nhân Tường Trúc Hư bao giờ hết. Từ danh hiệu này hắn đã biết đối phương là đạo sĩ chân chánh hoàn toàn. Hắn sực liên tưởng đến Âm Phong đạo nhân, chẳng nhẽ y đã sửa đổi danh hiệu hay sao? Y là sư tổ của Phỉ Ngọc Hoàn và Phỉ Nguyên Hoàng, và Phỉ Nguyên Hoàng là truyền nhân của Âm Phong đạo nhân. Hai thầy trò Phỉ Nguyên Hoàng bất hòa nên chẳng còn qua lại nữa. Âm Phong đạo nhân ẩn cư tại Âm Phong cốc ngay phía sau kiếm cung. Phỉ Nguyên Hoàng vọng tưởng muốn xưng bá thiên hạ võ lâm nên đã mạo danh Huyết Kiếm Môn chủ, thành lập Huyết Kiếm Môn. Nghe giọng nói của văn sĩ trung niên, hình như y chẳng hề biết gì về vấn đề Huyết Kiếm Môn đã thành lập tổng đà tại giao giới hai núi Phục Ngư và Hùng Nhĩ. Nếu hắn nói sự việc này ra thì phải dài dòng lắm. Hắn nghĩ thế bèn nói cho có lệ. Chắc là như vậy rồi. Văn sĩ trung niên trợn tròn hai mắt nói. Cái gì mà chắc hay là chưa chắc? Văn Thiên Hào thoạt suy nghĩ giây lát rồi nói. Tại hạ chưa hiểu nhiều về Ngọc Điệp chân nhân Tưởng Trúc Hư. Các hạ có thể phụng cáo lai lịch của y cho tại hạ được rõ chắc. Văn sĩ trung niên khẽ gật đầu lấy làm đắc ý nói. Rất ít người biết bí sử này. Ngọc Điệp chân nhân Tưởng Trúc Hư vốn là sư huynh của trưởng môn nhân đời trước của phái Không Đồng. Tại vì tính khí hành vi quật cường cho nên chẳng được lòng sư phụ mến thương. Người đã truyền chức vị trưởng môn cho sư đệ của y. Đây là trường hợp ít khi nào xảy ra trong giới võ lâm. Dưới sự cam phấn ấy, y đã thoát ly bổn phái mà tự lập. Y đã thành lập kiếm cung. Tình hình đại khái là như vậy. Văn Thiên Hào kêu ồ một tiếng rồi nói. Té ra là như thế. Hắn lại nhủ thầm. Sự kiện trong giang hồ trăm điều trăm lạ. lão kỳ quái kỳ quặc phế trưởng lập thứ, đây là sự kiện hiếm có ở trong võ lâm. Chẳng hạn như sư môn của Âu Dương công tử cũng lại sư huynh đệ bất hòa mà ra. Văn sĩ trung niên trầm mặc giây lát rồi nói: Lệnh sư hiện nay vẫn còn khỏe chưa? Văn Thiên Hảo ai nấy nói: Xin các hạ tha thứ, tại hạ không tiện phụng cáo. Văn sĩ trung niên lộ vẻ chẳng vui, nói: Thôi, khuya rồi, chúng ta hãy đi nghỉ. Hai người vào trong thạch động, mạnh ai nấy tự chiếm một khoảng đất tương đối trên thảm cỏ, ngả lưng nằm nghỉ. Sáng hôm sau, bình minh ló dạng, sương mù tan mất. Văn Thiên Hảo đã vội vàng chạy ra chỗ quỷ ảnh Quan Âm Phì Ngọc Hoàn bỏ xác tại đấy. Hắn thoáng trông thấy thi hài, tức thì bi thương xúc động ngay. Hai bên khóe mắt đã nhỏ xuống hai dòng lệ. Người rất thương y có phải không? Văn sĩ trung niên đến bên cạnh hồi nào mà hắn không hay. Văn Thiên Hảo không quay đầu trở lại, nói giọng thê lương buồn bã. Đúng vậy. Y đã chết rồi còn khóc làm cái quái gì nữa. Thân làm người giang hồ, đầu đội đao kiếm, việc chết sống thì thường. Người khóc cho y thì ai phải khóc cho người đây? Văn Thiên Hảo bất giác nhủ thầm. Y nói không sai chút nào. Phì Ngọc Hoàn đúng là người đã chết, hồn đã lìa. Mình khóc lóc bi thương cho nàng như vậy có lợi ích gì đâu, mà chính mình lại là người bị hại lâm vào tuyệt cảnh này. Nếu không thể sống sót rời khỏi tuyệt cốc, ắt phải chết già tại đây. Đến lúc đó ai sẽ bi thương khóc lóc cho mình? Nhưng con người khác với cầm thú là con người có nhân tính, có lý trí. Nếu mất đi những thứ này thì có khác gì với giống cầm thú chứ? Hắn nghĩ như vậy nói: Tuy lời nói các hạ không sai, nhưng trời xanh nhân tính, ai chẳng phải bi thương như vậy ư? Văn sĩ trung niên khẽ kêu hừ một tiếng nói: Ngươi quả là một quân tử chính tông. Văn Thiên Hảo nói: Tại hạ không dám tự hào, nhưng trong nhân tính có hận cũng có yêu, hai vấn đề này phải phân ra cho rõ ràng. Chẳng tranh cái vấn đề này làm gì nữa, thiếu nữ này là ai vậy? Có chút ít tiếng tăm, nàng tên là Quỷ Ảnh Quan Âm. Văn sĩ trung niên thất kinh nói: Ý chính là Quỷ Ảnh Quan Âm, một người thần bí mà mọi người trông thấy đều phải phát sợ ra đó sao? Văn Thiên Hảo khẽ gật đầu nói: Đúng vậy, chính là nàng. Văn sĩ trung niên lẩm bẩm nói: Lạ thật, sao y lại bị người lợi dụng làm mồi nhiều như thế được? Võ công của y không phải tầm thường đó. Văn Thiên Hảo từ từ xoay người sang nhìn, bất giác thất thanh kêu lên một tiếng. Trái tim hắn đập thình thịch không dừng. Con người đứng trước mặt hắn đã thay đổi, y áo thì vẫn như cũ, nhưng đối phương đã trở thành một lão già có mặt thẹo, trông rất dữ dằn. Tiểu tử, ngươi thấy lạ lắm hay sao? Đây là việc như thế nào vậy? Cũng giống như ngươi mà thôi. À, lúc nãy các hạ đã đeo mặt nạ ra người chăng? Đúng vậy. Văn Thiên Hảo lấy làm kinh ngạc vô cùng. Mình đã đối diện chung sống với y cả một ngày một đêm, thế mà không phát hiện y đã đeo mặt nạ ra người. Mặt nạ này chế tạo khá tinh vi, không tách được y tự xưng là lão phu. Trông lão phải có khoảng 60 tuổi ngoài. Hắn trố mắt nhìn kỹ, cảm thấy gương mặt này hơi quen quen, nhất thời chẳng nhớ lại mà thôi. Nếu gương mặt lão không có vết thẹo dữ dằn thì chắc chắn sẽ nhìn ra là ai. Rốt cuộc y là ai? Là thật sao lão lại chẳng quen biết mình? Hắn cố moi móc trong trí nhớ một hồi thật lâu. Bỗng hắn nhớ ra một màn quần hùng tranh đoạt bảo quyền tại cốc khẩu Vô Hồi Chi Cốc đã hiện ra trước mắt. Tiểu tử, ngươi ngẩn người suy nghĩ cái gì vậy? Hình như tại hạ đã từng gặp các hạ một lần. Lão phụ chưa từng gặp ngươi lần nào hết. Nếu tại hạ nhớ không lầm thì các hạ ắt là đại độc tiền khôi, lão đại của Trường Bạch Tứ Độc, không sai. Lão già mặt thẹo cả kinh thụt lùi ra sau một bước, nói giọng hớt hải. Chà, tiểu tử ngươi khá thật, gương mặt của lão phu bị hủy mà ngươi vẫn nhận ra lão ư? Y nói vậy xem như tự nhận là đại độc tiền khôi rồi. Văn Thiên Hảo cũng xúc động nói: Quả thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Mặt thẹo đại độc tiền khôi co rút một cái rồi nói: Ngươi đã gặp lão phu tại đâu? Vô Hồi Chi Cốc. Nói sao? Vô Hồi Chi Cốc, lúc đó ngươi cũng có mặt tại đó hay sao? Đúng vậy. Sao lão phu không thấy ngươi hiện thân? Văn Thiên Hảo hiểu hơn ai hết, võ công hắn lúc đó không có tư cách gì xuất hiện trong trường hợp ấy. Núp trong bóng tối xem cảnh náo nhiệt cũng đã mạo hiểm lắm rồi. Đương nhiên không cần thiết kể những điều này cho đối phương nghe làm gì. Hắn bèn lạnh nhạt nói: Tại hạ không muốn nuôi lòng tranh đoạt bảo quyền làm gì. Đại độc tiền khôi khẽ hừ một tiếng rồi nói: Chớ nhắc chuyện cũ làm gì. Bốn huynh đệ lão phu mất đi ba người, bây giờ lão phu lại gặp cảnh ngộ như vậy, xem như tứ độc hoàn toàn đã bị hủy hết. Văn Thiên Hào sực nghĩ ra một việc gì, nói: Các hạ xuất thân từ quan ngoại, ắt biết lai lịch của trại ngoại phi hùng Cốc Bình chứ? Đại độc Tiền Khôi lắc đầu nói: Không biết, chỉ biết y nổi tiếng ở quan ngoại mà thôi, lai lịch thì ta không rõ chút nào. Văn Thiên Hào thở dài một cái, đảo mắt dòm ngó xung quanh nói: Phải đào một cái huyệt mộ. Trong cốc toàn là đá núi, làm thế nào ngươi đào nổi? Và lại mùa mưa đã đến, đáy cốc luôn luôn đọng nước. Các hạ có nhớ chỗ nào có hang đá không? Cái đó, à, bên kia có một cái hang cản, chắc có thể sử dụng được, hãy đi theo ta. Vân Thiên Hào ám sắc chết Phỉ Ngọc Hoàn lên, đi theo sau Đại Độc Tiền Khôi. Một mỹ nhân giang hồ vừa xinh đẹp vừa có tiếng tăm bỗng chốc trở thành một sắc chết lạnh cống. Tình nhu mì như mật ngọt vô biên đã biến thành một giấc chiêm bao. Vân Thiên Hào mắt nhìn di dung xanh mét lạnh cống ấy, bất giác lại nhỏ xuống hai dòng ngấn lệ máu. Chẳng mấy chốc họ đến chân núi thẳng đứng, cách mặt đất khoảng 8 xích. Quả nhiên có một hang đá sâu khoảng 1 trượng. Văn Thiên Hào xem xét một hồi, cảm thấy thích hợp lắm. Hắn nhẹ nhẹ đặt di thể Phỉ Ngọc Hoàn lên mặt đá, sau đó quét dọn thạch huyệt cho sạch sẽ, rồi mới đặt nàng nằm gọn bên trong. Hắn chiêm ngưỡng di dung một lần cuối, sau đó lấy đá lấp kín cửa huyệt, đồng thời dùng kim cương chỉ viết một hàng chữ trên mộ bia: Người mình thương đã vĩnh viễn nằm nghỉ tại nơi đây. Đầu năm tại Đại Biệt Sơn, hắn đã chôn cất Chu Tâm Kiếm Khách, vừa là cha vừa là thầy của mình bằng phương thức này. Bây giờ đây tại Đồng Phách Sơn, hắn lại chôn cất Hồng Nhan Tri Kỷ cũng bằng một phương thức đó. Phần thứ 24 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinh Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.